Chiến thần Trấn Quốc, chương 1825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1825. Chàng trai trẻ, tôi nhất định phải mời cậu gia nhập môn phiệt Tây Đường. Điều kiện nào tôi cũng có thể đồng ý. Môn phiệt Tây Đường chân thành chào mời cậu. Trong mắt tất cả mọi người ở đây, những điều kiện mà Hoàng đế Tây Đường đưa ra quá hấp dẫn. Không ai có thể từ chối được. Diệp Lâm Quân nhướn mị, cười lạnh, không có hứng thú. Nói xong, Diệp Lâm Quân rời đi. Chàng trai trẻ đừng đi mà. Bất kỳ điều kiện nào cũng có thể thương lượng. Tôi có thể đồng ý bất cứ điều gì cậu muốn. Hoàng đế Tây Đường rất sốt ruột. Còn nói nhảm nữa thì tôi sẽ giết hết các người. Diệp Lâm Quân lộ rõ sát khí. Khủng khiếp như là ma quỷ. Tất cả mọi người của môn phiệt Tây Đường đều bị dọa sợ. Nếu Diệp Lâm Quân ra sát chiêu thật, không ai ở đây có thể trốn thoát. Diệp Lâm Quân khiến mọi người hoảng sợ. Hoàng đế Tây Đường cũng không dám nói nữa. Mọi người chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Diệp Lâm Quân rời đi. Yết hầu Hoàng đế Tây Đường chuyển động, nhưng rốt cuộc cũng không dám nói ra. Đến khi Diệp Lâm Quân rời đi, những áp lực mà anh gây ra cho những người ở đây mới biến mất. Mọi người đều phải thở phào mây tiếng. Ông nội ơi, tại sao ông lại hạ mình cầu xin anh ta gia nhập môn phiệt Tây Đường của chúng ta như vậy? Cháu thừa nhận là anh ta rất lợi hại, nhưng chắc cũng không đáng sợ đến mức vậy. Đúng không? Hoàng An Nhiên tỏ vẻ khó hiểu. Những người khác cũng như thế. Cháu biết ngũ long của Lạc Việt chứ? Hoàng đế Tây Đường hỏi. Díu, mọi người hít một hơi dài. Đó là huyền thoại, là thiên hoa bản đấy. Là ước mơ cả đời của một người đấy. Nhưng 100 năm trôi qua, ngay cả một người kế vị của ngũ long của Lạc Việt cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ quá mạnh, quá khó để bắt kịp bước chân của những người đói. Chàng trai trẻ đó hẳn là người có sức mạnh gần nhất với ngũ long của Lạc Việt trong thời đại này. Trong tương lai cậu ta nhất định có thể đạt đến trình độ ngũ long của Lạc Việt. Hoàng đế Tây Đường nói. Cái gì? Mọi người đều lộ ra vẻ mặt như muốn phát điên. Ta chưa từng thấy bất kỳ ai có thể mạnh đến mức độ này ở độ tuổi của cậu ta cả. Cậu ta nhất định có thể kế thừa ngũ long của Lạc Việt. Nếu cậu ta gia nhập môn phiệt Tây Đường, sau này chúng ta nhất định sẽ là người đứng đầu trong 4 môn phiệt lớn. Hoàng đế Tây Đường giải thích. Thì ra là thế, thật là đáng sợ. Mấy người Hoàng An Nhiên đều há to miệng, lộ ra vẻ mặt không dám tin. An Nhiên, ông giao cho cháu một nhiệm vụ mới. Mau điều tra hết tất cả thông tin của cậu ta cho ông. Ông không thể buông tha cho người này được. Nếu để cho người khác biết thì nhất định họ sẽ cố gắng lôi kéo cậu ta về phe mình bằng mọi giá. Ai lôi kéo được thì 100 năm tới sẽ là thời đại của người đó. Hoàng đế Tây Đường nói. Cháu hiểu rồi. Cháu nhất định sẽ điều tra tất cả mọi thứ, cố gắng khiến anh ta gia nhập môn phiệt Tây Đường. Hoàng An Nhiên nói, cách chương.